Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, trở thành công cụ của ta a. Ngồi tại nghỉ ngơi ở giữa trên ghế salon, trắng cùng đen đang giảng giải lấy chính mình quá khứ. Các nàng cũng không phải là gặp ai cũng hội khóc lóc kể lể một phen chính mình bi thảm tao ngộ. Tường Lâm Tẩu, nhưng là tại lúc này. Các nàng lại nhịn không được đem kinh nghiệm của mình thổ lộ hết đi ra. Loại tình huống này cho dù là Kuro cùng Siro bản nhân cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Rõ ràng là chôn giấu ở trong lòng, sẽ chỉ cùng tỷ tỷ, muội muội chia sẻ qua lại. Ở trước mắt cái này xem ra không có so hai người lớn hơn bao nhiêu trước mặt nam nhân. Lại liên tiếp nói ra, vì cái gì? Bởi vì trên người đối phương loại kia để cho người ta thoải mái khí chất. Hay là bởi vì cái kia ấm áp lòng người dáng tươi cười. Lại hoặc là bởi vì cái kia vuốt ve đầu mình tay ấm áp. Yasuhisa Kurona cùng Yasuhisa Nashiro cố sự rất đơn giản. Gia đình hòa thuận, sinh hoạt giàu có, lại tại một ngày nào đó bỗng nhiên bị Gun tập kích. Cha mẹ ngay trước mặt các nàng bị gặm nuốt tàn khuyết không đầy đủ. Về sau bị CCG thu dưỡng xem như điều tra quan bồi dưỡng. Lại tại sắp trước khi tốt nghiệp được cho biết kỳ thật hại chết bọn hắn cha mẹ chính là CCG. Một mực trông đỡ lấy hai người báo thù chi lòng đang trong nháy mắt bị bóp méo. Khiến cho bọn hắn bị Kano chỗ dụ dỗ. Đi lên nửa gun hóa con đường. Nhưng là... Các nàng gun hóa, lại là vì cái gì đâu? Ánh mắt của ngươi, tại Thương Hải, hai thiếu nữ dùng ACG giới song bào thai điển hình chơi domino thức lời nói ra. Feniki đối với cái này chỉ có thể che mặt, hai người các ngươi là đồ đần sao? Người khác nói cái gì ngươi liền tin a? Hoặc là nói, kỳ thật Kano tên hỗn đản kia nói cái gì cũng không đáng kể. Hai người chỉ là mê mang cho nên khát vọng một mục tiêu đúng không? Có lẽ là như thế này. Kuro ôm Siro, dùng không có thần thái con người nhìn xem Fenyuki. Nhìn qua giống như là tinh xảo con rối đồng dạng. Vì đối với Gun báo thù, cho nên biến thành điều tra quan. Mục tiêu biến thành điều tra quan đằng sau. Hai người lại biến thành cùng điều tra quan tương đối Gun. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, CCG cao tầng cũng là Gun đâu? Các ngươi lại dự định biến thành cái gì? Một kép ngoặc kép chấm hỏi. Hai nữ hài nghiêng đầu một chút, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt vẻ mờ mịt càng thêm nồng đậm. Vốn là mờ mịt mà không có tiêu cự hai mắt lộ ra lạnh lùng mà tử tịch. Giống như là người chết đồng dạng. Nha! Cũng có các người loại này không có người khác dẫn đạo liền không có cách nào tìm tới phương hướng. Tồn tại đâu, nhìn xem triệt để lâm vào mê mang hai thiếu nữ. Fenki giang tay ra, đã không biết nên làm cái gì. Vậy hãy theo ta đi, ta mang theo các ngươi. Hướng thế giới này báo thù, hướng thế giới, báo thù, lại là kinh điển nhị đoạn thức đáp lại. Hai thiếu nữ nhìn Fenyuki ánh mắt giống như là đang nhìn một cái bệnh tâm thần. Bất quá Fenyuki lại chẳng hề để ý đứng người lên. Vây quanh hai nữ hài sau lưng. Nửa người đặt ở ghế salon chỗ tựa lưng bên trên. Cứ như vật từ phía sau nắm ở các nàng. Đem đầu ghé vào hai người bên tai. Dùng ôn nhu mà mang theo một chút từ tính tiếng nói. Nhẹ nhàng nói. Từ hôm nay trở đi. Các người chính là ta công cụ, không muốn chạy trốn nha, mang theo nhiệt độ khí tức thổi qua các thiếu nữ vành tai. Đỏ ửng nhàn nhạt cùng hơi dựng thẳng lên lông tơ tựa hồ nói băng lãnh dưới gương mặt tia hứa e lệ. Tại các nàng không có chú ý tới khe hở, do Feniki niệm năng lực thuận cánh tay của hắn tiến vào các nàng thân thể. Chậm rãi tiềm phục tại tinh thần bên trong. Không phản đối lời nói liền xem như đồng ý nha. Như vậy đầu tiên, nói cho ta, trước đó Kano để các ngươi làm cái gì đây? Feniki căn bản không có cho hai nữ hài cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp mở miệng hỏi, Vào giờ phút này, Fenki trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Lấy hắn kiếp trước vẩy muội kinh nghiệm, đối với loại này không có gì chủ kiến muội tử. Sử dụng mệnh lệnh hình giọng điệu là nhanh nhất, cũng là trực tiếp nhất công lược thủ đoạn. Bất quá loại này công lược phương thức lần thứ nhất mệnh lệnh rất là trọng yếu. Chỉ cần muội tử đáp lại, như vậy thì sẽ sinh ra một cái phục tùng đối phương, tư duy theo quán tính. Nhưng là một khi thất bại, liền sẽ bị triệt để kháng cự. Có thể nói là không thành công thì thành nhân phương pháp. Ngoặc kép, ngắn ngủi trầm mặc ở phòng nghỉ bên trong lan tràn. Mỗi một giây đều lộ ra như thế dài răng rạc. Fenuki hơi ướt át hơi thở thổi qua thiếu nữ tai. Suy yếu thiếu nữ tập trung lực. Fenuki mục tiêu thứ nhất là càng thêm bị động Siro. So với cường thế một ít Kuro, cô gái này càng thêm mềm yếu một ít, cũng càng dễ dàng bị người khác hành vi mà quấy nhiễu. Cuối cùng, tựa hồ là bị cái này tĩnh mịch mà bầu không khí ngột ngạt làm cho có chút khó chịu. Yasuisa Nashiro cuối cùng nhịn không được há miệng ra. Bất quá nàng chưa kịp nói chuyện, Yasuisa Kurona trước hết một bước mở miệng nói: "Ba ba, Kano để chúng ta bảo hộ một cái đại thẩm nha." Kurona đoạt tại Nashiro lên tiếng trước. Fenki có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Tựa hồ so với trầm mặc ít nói Nashiro tới nói, Kurona càng thêm mẫn cảm đâu. Rất tốt, bé ngoan. Như vậy, kết quả đây. Fenki đem đầu đụng đến tới gần một điểm. Cơ hồ đã đụng chạm tới Kurona vành tay. Bờ môi lúc khép mở như có như không sát qua vành tay cảm giác. Để Kurona không tự chủ được giật cả mình. Mất, thất bại, đại thẩm bị Kaka cướp đi. Lỗ tai đã bắt đầu đỏ lên, Kurona tiếng nói có một chút phát run. Loại cảm giác này để Fenuki càng thêm vui vẻ. Kaka, là Kaneki Ken sao? Fenuki đem đầu chuyển hướng Nashiro. So với Kurona loại kia thẹn thùng huyết dịch trực tiếp phun lên lỗ tai tình huống, Nashiro thuộc về lỗ chân lông hội nắm chặt cái chủng loại kia loại hình. Nhìn xem nàng trên gáy từng cái nổi da gà, Fenuki bỗng nhiên có loại thổi một hơi đùa ác dục vọng. Là, nhẹ đến nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm từ Nashiro trong miệng truyền ra. Fenuki kém chút không có nghe được. Bất quá đã trả lời, liền mang ý nghĩa hai người đã nhận đồng tự thân trở thành Fenuki công cụ chuyện này. Mặc kệ trong lòng các nàng thì sao nghĩ, có nhiều thứ một khi tiếp nhận, liền sẽ chậm rãi biến thành quen thuộc. Cho nên, xem ra có khách muốn tới đâu, trước cho các người đổi bộ quần áo, rõ ràng rất xinh đẹp, cứ như vậy phủ lấy áo choàng cũng quá lãng phí. Không cần. Kuro lời nói còn chưa nói xong, màu lam nhạt điện quang cũng đã tại trong mắt nổ lên. Cơ hồ là theo bản năng, Kuro cùng Siro đồng thời đưa ra Kagun chuẩn bị công kích. Lại phát hiện chính mình Kagun thế mà không cách nào đâm ra mảy may. Chính mình, tựa hồ cũng không muốn tổn thương trước mắt người này, dù là hắn có khả năng gây bất lợi cho chính mình. Bất quá các nàng không thể nghi ngờ là suy nghĩ nhiều. Tại cái kia màu xanh lam luyện thành phản ứng rút đi về sau, hai kiện kinh điển Gothic trang phục hầu gái liền bọc tại các thiếu nữ trên thân. Đã sớm muốn một đôi song bào thai hầu gái. Mặc dù không phải đỏ lam khoản, bất quá ta lúc đầu cũng càng ưa thích đen trắng khoản đâu. Fenuki bên trong miệng nói xong nói chuyện không đâu lời nói. Trắng cùng đen công kích sở dĩ không cách nào có hiệu quả. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Ngay tại vừa rồi, tại hai nữ hài sinh ra, phục tùng, ý nghĩ trong nháy mắt đó, đưa vào các nàng trong cơ thể niệm năng lực liền bắt đầu phát huy tác dụng. Mang theo Fenuki ý chí long mạch thuận cái này một tia tư duy sơ hở đem một khắc này xúc động hóa thành bản năng khắc vào các nàng tiềm thức. Từ một khắc này bắt đầu, hai thiếu nữ liền cũng không còn cách nào phản bội Fenuki. Đây chính là Fenyuki thông qua trước thế giới vô tận giết chóc bên trong cảm ngộ. Do hai lần đại quy mô nhân thể luyện thành cùng vô tận hiền giả chi thạch bên trong suy luận mà ra. Có thể đem người trong nháy mắt tư duy sơ hở, hoặc là ý nghĩ, đánh vào tiềm thức làm cho trở thành bản năng hệ thao túng niệm năng lực. Bởi vì, lấy một lời mà chung thân hành chi, đặc tính. Fenyuki rất bình tĩnh đem hắn mệnh danh là nhân thuật. Mau tới người, giúp ấn ở khổng tử vách quan tài a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.